Nên á, cảnh giới của ta bà đầy, mình hiểu được như vậy, ta bớt động loạn tâm, ta hướng về tâm thiền định. À, tu tâm thiền định. Nếu người nào lặng lặng mà tu cái gì, trầm ngâm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mà về hầu Phật được. Đò Tây Phương thì tay ta chèo nước ngược, cảnh hồng trần cho được thanh bay, khẩn cầu Đức Phật Như Lai trở về tu niệm trường trai mà sửa lòng. Như vậy thì chúng ta vào cảnh của sơ thiền. Sơ thiền là cảnh gì quý vị? Cảnh ly dục sanh hỷ lạc là cảnh sơ thiền. Lạc thấy không? Sanh hỷ sanh lạc. Ở đời này lạc là vui vẻ đó quý vị. Vui vẻ này không phải là cảnh hỷ lạc của thiền hả quý vị? Chúng ta cảnh vui vẻ hỷ lạc của thế gian pháp, đây là cảnh có cái sở hữu của thế gian, có nghĩa là cái ngã sở. Chúng ta có hai phần mà làm ta đau khổ cả đời, có hai thứ thôi, có ba thứ chắc tiêu luôn quá. Có hai thứ là một là bản thân mình, hai là cái của bản thân mình, gọi là con ngã và ngã sở. Mình khổ bao nhiêu đó không có gì. Thân là thân của ngũ ấm, ngũ quẩn, sắc thọ tưởng hành thức nè. Bắt đầu á là ta đã dung dán cho sắc thân, dung dán cho tâm mình. Tâm mình đòi hỏi gì đáp ứng đó gọi là nhu cầu. Nhu cầu của sắc thân đòi hỏi gì là chúng ta đáp ứng nè. Nó bắt ăn mình phải ăn, bắt mặc mình phải mặc, bắt tắm mình phải tắm á quý vị. Nó là bắt mình sơn móng tay mình phải sơn móng tay, bắt mình xăm chân mày, bấm mắt mascara thì bấm mascara. Cái đó gọi là nhu cầu làm đẹp đó quý vị. Có nhiều người làm đẹp khổ lắm quý vị ơi. Nhìn á mình thấy thương luôn á. Vì đâu mà cái lỗ tai để mà đeo ba cái vòng lỗ tai nó nặng xuống nó muốn tét lỗ tai luôn, gán đeo cho nó đẹp. À quý vị, cái lỗ mũi để tự nhiên bấm lỗ rồi. Cái môi tự nhiên bấm phen đây à. Phải không quý vị? Lúc đó mà lỡ đi đâu có gù móc nó móc nó xích ra. Mới trước thấy cô đó đi đám cưới mình thấy tội nghiệp dễ sợ luôn quý vị. Lấy cái khăn á chậm đây, hai mắt nó ghèn không à. Uống nước ngọt nhiều quá ghèn không, không dám rửa mặt. Bấm mascara quý vị đâu dám rửa mặt. Rửa mặt nó lọt mascara. Quý vị. Rồi là tha con mắt xanh đâu dám rửa mặt. Rửa mặt nó chốc cái nước sơn. Không quý vị. Nên ghèn không mà chậm. Tội nghiệp lắm quý vị. Bởi vậy đó là nó đọa đài cái thân xác của mình đó quý vị. Làm đẹp nó đọa đài thân xác của mình. Rồi á là có nhiều người quý vị để móng tay dài nè, không dám làm gì á. Ngủ á tê tay gần chết quý vị cũng không dám lót. Nó lót sẽ gãy móng tay. Cầm tay đi đâu cầm tay quý vị. Giống như Trần Quyền Phong trong Thần Điêu Đại Hiệp đó quý vị, gọi là cụ âm Bạch Cốt Chảo, năm cái ngón chảo đưa ra, móng tay dài thòn thòn đó quý vị. Trời khổ chết luôn. Đẹp có một chút là quý vị, mà nằm ngủ cấn qua cấn lại, thôi cắt cho rồi nó ngủ cho thẳng giấc cho nó ngon phải không quý vị. Quý vị mình á là bị đọa lạc trong cảnh giới ta bà, mình lệ thuộc tùm lum cho quý vị. Cái đó là ràng buộc đó. À, quý vị sanh giải thoát mình không chịu giải thoát, mà ràng buộc quý vị. Giờ người ta chửi tiếng á, mình không giận cái mình giải thoát à. Nhưng mà tự giận cái nó ức ở trong tâm mình, nó nghẹn quý vị, nói nghẹn lời luôn, bệnh luôn, tất cả cái nên không có tâm quan hỷ. Nên tầng thiền thứ nhất đó quý vị là ly dục sanh hỷ lạc. Có nghĩa là chúng ta không có tham đắm cảnh giới thế gian. Dục là ngũ dục, dục là ham muốn. Ham muốn tức là nhu cầu đó. Nên Đức Phật nói kinh Di Giáo thiểu dục. Chúng ta có hai cái dục: nhu cầu của tất yếu và nhu cầu không tất yếu. Nhu cầu tất yếu gọi là nhu cầu tự nhiên, nhu cầu tối thiểu, ăn uống mặc nghỉ đó quý vị, gọi là tứ sự. Thì nhu cầu ăn uống mặc nghỉ đó quý vị, hạn chế nó tất yếu, nghĩa là không có nó chúng ta sẽ chết. Nên các vị tỳ kheo ngày xưa hạn chế nhu cầu đến mức mà không còn gì để hạn chế nữa, gọi là cuộc sống đơn giản. Tam y nhất bác tam y, chứ thực ra có một bộ đồ á. Cái khăn, cái y ngoài là cái mền, cái y trong là bộ đồ trong thôi, gọi là một bộ thôi đó. À, quý vị, một catalo là tam y. Nhất bát là cái bình bát để khất thực thôi. Cái đải lọc nước, cái kim ống chỉ để rách đồ giá. Tài sản của các vị có bao nhiêu đó. Bình bát, cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Không có bận lòng gì chứ không có gì. Còn bây giờ mình bận lòng dữ lắm. Có nhiều bận nhiều, có ít bận ít. Mà trong kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật dạy thọ thì khổ. Có nhiều bận nhiều à, có ít bận ít nè. Bận lòng á có gì. Tâm mình bận Có đứa con phải lo cho con, có nhà lo cho nhà, có xe có cổ lo cổ quý vị. Cái gì có gì bận nấy, con dao hai lưỡi của thế gian á. Chúng ta có thì chúng ta vui, nhưng vui lại chúng ta lại tốn công tốn sức với nó. Có cô Phật tử 4 cái biệt thự. Trời ơi tội nghiệp lắm quý vị ơi, 78 tuổi rồi. 4 cái biệt thự không có con. Mướn 4 người giữ 4 biệt thự. Chi vậy? Mà còn khổ cái vụ này nè, ở á thì ở trên Hóc Môn. Mà biệt thự quận 2 hai cái. Hóc Môn cái, gỡ đâu ơi dưới này cái nè, tên lửa gì cái nữa. Bắt đầu sáng mướn xe ông đã ôm thăm từng cái biệt thự một. Coi thử là người làm có lao được hay không đó quý vị. Vô lao mà khó tàn dách đó, mấy người nói không có chồng con đó. Sao lớn khó đó. Cái này dân gian nói nghe. Đó quý vị, đi vô cái đó là cái cô mà làm mướn ở trong gia đình nó cổ nói với thầy mấy bà không có chồng khó đó. Hỏi khó làm sao vậy? Trời ơi con lao rồi mới vô lấy cái tay nó quẹt miếng con miếng dơ lên đây nè, nhìn có miếng bụi không? Khổ dữ lắm đó quý vị. Rồi bữa đó xui sao mấy bạn đạo về nhà quý vị. Mấy bạn đạo về nhà ngay chân trời mưa. Cái ta bỏ dép ngoài rồi mà cái bàn chân đó quý vị dính quần đã cho đi vô cái nền gạch mà định đá qua cương. Một miếng 8 tấc nối liền nhau á quý vị. Nó mắt lạnh. Trời ơi. Nó đẹp lắm quý vị ơi. Nên người ta vô á, mấy người bạn đạo vô nó in cái dấu chân vậy đó. Ta vừa đi trước ăn ngoài sau nè, đẩy lao, sao đẩy lao. Mấy người bạn nhìn lại cái quý vị thề bỏ luôn không lại nhà cổ luôn. Xúc phạm ta. Không có gì. Cái gì mà giữ gì quý vị. Ta về lao chứ mắc gì mà lao liền gì. Không có gì. Ý nói là nhà tôi sạch mấy người phải đi sao cho nó đừng có dơ. Không có gì. Tới mà cái nhà nó cột chặt vô mà tới mất tình luôn quý vị. Hết biết đạo lý luôn. Tới người ta nặng nề vậy đó. Người ta cột chặt vô rồi quý vị. Cái cô này mà chết mà giảng sanh. Không giảng nổi đó. Cầu mà cho mấy chục cái đạo tràng để hậu niệm biết giảng nổi không. Tâm nặng quá, trượt quá. Xuống quý vị. Vừa bay lên cái biệt thự của tôi đáp xuống. Lên sao nổi. Bởi vì tội nghiệp quý thầy á, đi tụng mà kinh đám ma đi cầu siêu quá quý vị. Đưa lên gần chết luôn. Trời tụng mà khát cổ khô không đưa lên cái nhớ vàng cái nó nặng xuống cái quý vị. Đó, đưa lên cái nhớ con nặng xuống đưa lên cái nhớ tiền dây tiền góp nặng xuống đưa lên cái nhớ biệt thự nặng xuống thôi rồi. Đó, quý vị mấy thầy tụng kinh khổ dữ lắm đưa không nổi. Cái thằng rể nó là má con á, có giảng sanh nổi không thầy? Mô Phật. Muốn nói thiệt hay nói dốc? Nói thiệt đừng có buồn nghe. Chứ gì đâu mà 3-4 cái biệt thự mà bỏ không nổi kiểu này nè. Hồi chết không có cúng dường bố thí đồng nào hết trơn á quý vị. Đưa ra 2,000 thì đi cúng chùa cũng hung 3-4 cái mới bỏ vô thùng tam bảo. Kiểu này chắc về Tây Phương không nổi quá à. Nên á, quý thầy lại tụng thôi. Chứ không có đủ thần lực đưa đi. Thầy nói sao? Mấy thầy tụng mà má con không là giảng sanh nổi tụng chi? Mô Phật một kiền liên tụng không giảng nữa thầy sao một giảng? Rằng mẹ ông gốc tội rất sâu vào ông thần lực nhiệm màu một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông giàu lớn. Tiếng giang đồn thấu đến cửu thiên cùng là các bậc thần kỳ tà ma ngoại đạo bốn dì thiên dương cộng 3 cõi 6 phương tu tập cũng không phương cứu giúp. Mẹ ngươi muốn cho cứu đặng mạng người phải nhờ thần lực của 10 phương tăng. Phương tăng mà có thần lực đó quý vị. Còn bây giờ quý thầy chưa có thần lực không quý vị, chỉ có gán chú nguyện thôi. Thần lực là đắc thần thông mới có thần lực không quý vị. Còn bây giờ mình tu cũng còn động tâm nên chưa đắc được thần lực. Để hẹn tu từ từ cho đắc được thần lực. Mà 10 phương chư tăng đắc được thần lực mới cứu được đó quý vị. Còn bây giờ quý thầy cũng là phàm tăng thôi, nên gán tụng kinh nhiếp tâm cầu nguyện được nhiêu được à, hên xui à. Nói thiệt đó quý vị, nói thiệt cho người ta thương. Chứ mình nói là đắc không ai biết đắc được hay không. Ngày một liên cứu nổi nên mình cứu. À, quý vị, ngày phóng đạo hào quang trên trời xuống địa ngục nó cứu không nổi nữa. Còn mình giờ sao cứu nổi. Như vậy thôi tu chuẩn bị cho nó chắc ăn quý vị. Nên cái người nó biết được vậy là không có trông chờ ban hậu niệm, không trông chờ vào nhà giảng sanh. Tuy ban hậu niệm nhà giảng sanh là điều kiện đó quý vị, giúp chúng ta dễ dàng nhiếp tâm thì được, nhưng mà đó không phải là cứu cánh. Nếu rước ban hậu niệm gửi là chúng ta chết ngay chân ngày thứ hai 5 giờ chiều, 11 giờ trưa, 7 giờ sáng là giờ cao điểm sao? Lúc đó rước ban hồ niệm, ban hồ niệm kẹt xe ở ngã tư Phú Lâm sao? Ai biết, ai dám bảo đảm? Nó không có gì. Gửi chết giữa 3 giờ khuya chồng không cho đi sao? Thôi tu cho nó chắc. Nó không có gì, đợi chắc đợi không được à. Phải không? Nên Đức Phật khi Ngài mới vừa là giáng sanh xuống thế gian, Ngài đi trên 7 bước chân, đi trên đôi chân của mình là bài pháp đầu tiên á. Các con giàu mới sanh ra trong pháp, mới đặt pháp danh, hãy bước trên đôi chân của mình mà biết, hãy niệm Phật đi. Phải không? Nó lưu lại trong biển A Lại Gia Thức, phải làm phước cúng dường bố thí, cái đó cái của mình đó, làm đi. Đừng có để người ta làm mà người ta cho. Đừng để con làm nó hồi hướng, chết đi con làm nó hồi hướng cái gì. Gặp mấy người cá độ đá banh euro mới rồi. Có đồng bạc hồi hướng á. Đó, không có gì, nó không đủ tiền trả nợ, nó có đâu hồi hướng. Đó, không có gì, không chắc ăn rồi. Đó, không có gì, cái gì cho mình là chắc ăn nhất rồi. Làm liền. Đó, không có gì, cúng chùa cúng liền, phóng sanh phóng liền, tu tập tu liền, niệm Phật niệm liền, nhẫn nhục niệm liền. Đó, không có gì, không có đợi ngày mai được cái chắc ăn bỏ trong kho A Lại Gia Thức bỏ đó chắc ăn. Đó, có gì, phước đức ấy vẫn còn muôn thở tuy vô hình, đừng ngỡ rằng không. Nó có đó, đó có gì ở đó đó, chứ đi đâu đâu à, có gì chạy đâu à, chạy đâu, phước mà nó chạy đâu, chạy vô đó nó bỏ trong đó có gì. Nên bây giờ mình có thể sống, nên bây giờ á là chúng ta có thể à, không có bằng ai đó có gì, nhưng mà làm phước lai rai của tài xài hoài xài không hết. Nên quý vị á mà cúng dường bố thí nhiều tạo thành phước báo, nên về nhà có tiền nữa đâu có gì, nghiên cứu kỹ phải không? Có 200 đi cúng dường bố thí, 200 về con nó cho 400. Lạ vậy quý vị. Mà đi đánh bài có 200 về nhà nó nghỉ ngó luôn. Lạ điều á. Đó quý vị, gần Phật với hưởng được ơn Phật, con cháu nó nể. Đó quý vị, mà đi sòng bạc sòng bài đó là số đề rồi đó quý vị, từ từ nó ngán nó ngậm nó trốn hết. Đó quý vị. Nên từ từ cái năng lượng của ma nó phủ chùm ra, con cháu nó thấy tối thui, nó không thấy mình. Nhưng mà niệm Phật riết có vị hào quang nó chổi lên đó, con cháu nó nhìn à, nó tiếp tay mình tu hành. Nên mấy người nào mà tu hành nó làm lành làm phước, con cháu sau này thành danh đó, đó gì? Kỹ sư bác sĩ trong đó có gì. Còn mà đánh bài đánh bạc phá làng phá sớm á, con cháu có gì kiếm chữ sĩ nào cũng không có. Còn nếu mà người nào á có gì mà có phát tâm tu niệm hồi hướng Tây Phương Cực Lạc, tu phước báo cao dời dợi hạnh của Bồ Tát, con cháu cũng được một cái chữ sĩ, đừng mà là tu sĩ. Nói đây để cho chúng ta là thấy được là cái nhân duyên tu hành nhà Phật thôi, chứ không phải nói để khoe quý thầy, không phải vậy. À, quý vị, nhưng mà nói là một người mà muốn trở thành người tu sĩ là chúng chúng tôn của nhà Phật, là chúng ta cũng phải gieo duyên với nhà Phật nhiều đời lắm đó quý vị. Đồng chúng con tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu mà. Tu là sửa đổi hạp phù lỗi xưa, chừa bỏ cù thù thứ tha. À, tu nguyện hứa thứ ta tất cả, lòng dặn lòng cải quá, tự thân học đòi thế Phật thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Nên cái tâm thiền nó là tâm lẳng lặng. Mà muốn có tâm lẳng lặng đó quý vị, trước hết là chúng ta phải có sự hoan hỷ. Hoan hỷ thì mình xả bỏ cho ta. Hoan hỷ là xả bỏ, có nhiêu xả ra hết là mắt tai mũi lưỡi thân ý mình thông như cái ống bọng. Nghe thông luôn, có nhiều xả ra hết, bỏ hết tất cả quý vị. Con nguyện hứa thứ tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân mà. Thứ tha tất cả mọi người, tha thứ khoan dung độ lượng mọi người quý vị. Ta tha cho người, người tha cho ta. Nên từ đó có tâm hoan hỷ, gặp ai cũng vui cũng cười không chấp. Cái đó là buông ra, bỏ ra tất cả các cái quý vị. Đây là bài pháp ở trong nhà Phật. Bài pháp về chấp thủ. Tại vì nếu người nào chấp thủ giữ chặt cái gì khổ đau chứ cái đó, nên bỏ ra hết quý vị. Bỏ từ trong ý niệm bỏ ra tới bên ngoài. Nhưng mà chúng ta còn ở tại thế gian, còn ăn còn uống, nên vật chất chúng ta còn nắm, nhưng mà tâm chúng ta không nắm. Đó là bài kinh Pháp Hoa Đức Phật giảng đó. Sống trong trần mà bất nhiễm trần, lẫn trong tục mà không nhiễm tục. Đức Phật lấy tính chất của bông sen để dụ cho tâm của người tu ở tại gia, mà tâm mình đã xuất gia rồi. Thấy không quý vị? Có nghĩa là ở tại gia bị ràng buộc con cảnh vợ con gia đình, nhưng mà tâm chúng ta đã hướng về mười phương chư Phật, có quý vị, thành một người tu rồi. Thấy không quý vị? Nên người ta đi trở về với dáng dấp của Quan Âm đầy thương yêu và cứu độ cho vô lượng chúng sanh. Nếu ai nói gì đầy lòng từ bi tha thứ, khoan dung và độ lượng, quý vị, Mô Phật. Không giận, không hờn, không quan trách. À, quý vị, đó là người ta quan hỷ dễ đi đến tâm đắc và tâm thiền. Có nghĩa là lặng lặng, tịch tịnh, đó là hạnh của Đức Thích Ca Mâu Ni. Còn nếu mà tâm chúng ta buồn phiền hờn giận gì, nó tích tụ lâu lâu, nó tích tụ trong lòng, giống như cặn á, nó để lâu lâu nó trở thành khối, nó trở thành những khối u và nhọt. Có cái gì u nhọt ở trong tâm, u nhọt ở trong mình, đó là buồn phiền hờn giận mà không xả ra được. Cái gì giận hờn buồn phiền liền tại chỗ thì là chúng ta buồn mau già, còn để lâu ngày nó tích tụ ở trong tâm, sanh ra là chứng stress, là căng thẳng thần kinh ngoại biên, sanh ra chứng trầm cảm, quý vị, khủng khiếp về mặt tinh thần lắm. Nên cái người mà quan hỷ, quý vị, các cái cơ mặt người ta căng ra, ta gọi là nụ cười bằng 10 viên thuốc bổ, một viên hôm ta minh hinsen bây giờ là cũng 4.000 viên phải không? Nó như vậy, một 10 viên thuốc bổ một nụ cười là 40.000. Nãy giờ quý vị cười mấy lần rồi là nhân lên, tu bữa nay lời ấy. Cười 2 lần là 80, 3 lần 120, 4 lần 160, 5 lần 200. À, vậy thôi quý vị, căng các cái da mặt của mình nó căng ra quý vị. Thay vì mình phải cắt một cái, rồi cạo mỡ, léo lại. Thôi giờ cười cái tự nhiên nó căng ra. À, từ từ cái mặt mình nó căng ra quý vị, đầy đặn, khuôn trăng đầy đặn, nét ngày nở nang. Nó căng ra, các huyệt đạo trên mặt mình nó giải phóng hết. Nó quý vị, hình thử ra các cái dây thần kinh mạch nha, mạch đốc từ trên nó thông hết. Các huyệt đạo mình thông hết, đâu có gì về vui cười mà khoan dung độ lượng đâu có gì. Nên cả cái hãng hàng không của người ta, ta còn tập cười nữa đâu có gì. Mình có những nụ cười khác nhau, nhưng cười này với lòng quan hỷ, nụ cười kèm với cái tâm. Nụ cười bên ngoài là nụ cười, nhưng mà bên trong là lòng quan hỷ. Đâu có gì, quan hỷ tức là tha thứ, khoan dung độ lượng, mà mình cười một nụ cười thân thiện, nụ cười hài lòng có gì. Nên cười có nhiều nụ cười lắm, chứ không phải là cười cười khi dễ, cười kính nể, cười ngạo nghễ. Bỏ mấy cái nụ cười đó. Mình cười đây á quý vị, mình cười với cách khoan dung độ lượng, cười với cái tâm thiền á quý vị, lắng lặng tịch tịnh, cười một nụ cười đầy tha thứ, khoan dung và độ lượng, bỏ đi tất cả quý vị. Nên ai nói gì nói cười. Mô Phật. Chữ ngu quá. Mô Phật. Kiếp trước chắc chửi người ta dữ lắm, nên kiếp này người ta chửi hoài quề. Mô Phật. Bình thường đó, vẫn giận hờn chứ á. Vì sao ghét ghen chi cho bận lòng mình. Con xem vạn quyển thiên kinh, hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha. Muôn việc ác khởi đầu từ sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không có xa. Thấy không? Nên mình nhẫn nhục, bây giờ nhẫn nhục làm hạnh ba la mật của nhà Phật. Không phải nhẫn là nhục đó quý vị, mà nhẫn nhục là một cái điều mà chúng ta quá giải cái tâm sân hận của mình, đó là nhẫn nhục. Nghĩa là chúng ta từ tâm vi tế tới tâm thô kệch bỏ hết. Nếu chúng ta lỡ ra thô kệch hiện tướng bên ngoài, chúng ta nhẫn cho nó quá giải cái tâm đó. Nếu chúng ta là bị cái tâm mà sân giận nó trào lên, chúng ta buông liền ở tại chỗ đó. À, quý vị, nhẫn tức là sự chịu đựng của tâm. Nhẫn nhục ba la mật là quá giải tất cả các tâm sân hận, không cho nó móng tâm lên luôn, gọi là nhẫn nhục ba la mật, tức là không còn gì để nhẫn. Chứ có tâm nó trào lên mới nhẫn, không có tâm trào lên lấy gì nhẫn. Nói bình thường sau tu riết á, tự giờ mũi không còn giận anh ấy nữa. Chứ mỗi lần anh ấy mà đi lang bang có vợ bé vợ mọn là mũi là giận lắm à. Nhưng mà bây giờ mũi đi chùa quen rồi, anh ấy có đi đâu đi đâu mà anh ấy dướng này dướng kia kể anh ấy nghe. Mũi chỉ nhắc nhở đôi câu thôi nghe, chứ đừng là đi rồi về mang nguyên thân tàn ma giải đem về, phải không, nghĩ giận rồi. Quý vị, nên bây giờ tu về tha thứ, khoan dung độ lượng, chỉ hành đạo Bồ Tát mà nhắc nhở đôi câu thôi. Nên cái người buồn phiền á quý vị, nó tích lũy lâu ngày sanh ra nhiều cái bệnh khác nhau, giống như trong tro mà có lửa bư bư bư lên cái quý vị, gặp người nào buồn cái vô xin tiền cái biết liền. Cái người nào buồn mà lại mượn tiền cái quý vị biết liền, mượn được hay không biết liền. Nhưng mà lúc nào vui á, rồi lúc đó cái gì cũng được, chẳng gì quan hỷ người ta dễ. Nên cái người quan hỷ không có tánh khí nóng nảy, mà lửa lòng thì thiêu cháy rừng công đức. Do đó mình muốn không có tánh nóng nảy quý vị, khắc chế được tâm sân của mình, mình hoan hỷ tha thứ khoan dung độ lượng cho mọi người. Tại sao tha thứ khoan dung độ lượng? Tại vì chúng ta là con của nhà Phật nên chúng ta tha thứ cho mọi người. Đức Phật còn tha hết luôn, quý vị, tha cho ông Đề Bà Đạt Đa luôn. Hại Phật gần chết mà Ngài nói trong phẩm 12 Đề Bà Đạt Đa là nhờ ông thiện chi thức Đề Bà Đạt Đa mà Như Lai tu hành mau đắc quả. Người hại mình giết mình đó quý vị, mà Đức Phật vẫn tha thứ khoan dung độ lượng cho, đó là bậc chuyện thiện chi thức cản ngăn mình nên mình có đạo lực ngày hôm nay mà tu hành đắc quả Như Lai, được cả trời người cung kính. Còn ta ông chồng mới quậy chút xíu nói là quan gia trái chủ, phải không? Mình khác Phật lắm, mình không có nhìn được như cái nhìn của tri kiến Phật. Mình nhìn tri kiến Phật gặp ai cũng tốt chứ. Thường Bất Kinh Bồ Tát á, nhìn á quý vị, tôi lại các ngài sẽ thành Phật. Còn mình nhìn ai cũng thấy ma, phải không? Do đó tâm mình không tốt, mình nhìn cái gì cũng không tốt. Do đó mình phải sám hối, sửa cái tâm mình, rội rửa tâm phạm mình, gạn đục khơi trong ra cái gì, lắng tất cả cái cặn bã xuống, gọi là thiền đó. Để cho bầu nước sạch tâm con được sạch lào lào hôm nay. Con quyết trì chay giữ giới nha quý vị. Về ở Tây Phương mới được thanh bay. Tu đêm rồi lại tu ngày, tu cho đến lúc mà chưa phai trong lòng. Trở về tu vợ tu chồng, làm sao chợt tỉnh giấc nồng miên man đó quý vị. Ta bà dư lại chứa chan, thực tâm tĩnh lặng ta càng tu thêm. Tây Phương cực lạc ta tìm, ta bà nỗi khổ màn đêm phủ trùm. Do đó đừng buồn phiền hờn giận với ai cái gì hết đó quý vị. Nên lấy bốn câu ở trong Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thiện Hoa mà dạy chúng ta về câu để mà ta bỏ qua, tha thứ khoan dung độ lượng cho mọi người, để tâm ta rơi vào trong trạng thái của thiền sự lẳng lặng. Mà lẳng lặng ở đâu thì Phật tánh hiện bày ở đó quý vị. Nên vua nhà Trần, tức là vua Trần Cảnh, khi buồn phiền với cái triều đình á, Ngài mới lên núi Yên Tử gặp nhà sư Viên Chứng. Nhà sư hỏi là nhà vua đi đâu? Là tôi đi tìm Phật, ở dưới thế gian buồn phiền quá xưa. Vậy nhà sư Viên Chứng nói là trên núi này làm gì có Phật, Phật ở trong lòng người. Mỗi khi á, là lòng người tâm lặng xuống thì Phật hiện ra, khi lòng người bôn ba thì Phật ẩn mất. Phật ma cũng ở trong lòng người, xuống địa ngục cũng do tâm lầm vậy, mà lên trên trời cũng tâm ấy tạo ra. Phật ma cũng tại tâm ta. À, quý vị, sáu đường ba nẻo thiết tha chạnh lòng. Để tâm con người thôi, tâm thiền lẳng lặng tiến bộ tâm thức lên cao, tâm nặng nề u uất chửi mắng giận hờn sân si nó nặng ngược và xuống vậy thôi đó quý vị. Nên tu đồng mình lọc tâm đó lẳng lặng, tịch tịch tịch tịch lẳng lặng ở trong đó. Do đó mà lấy bốn câu khuyên của Hòa Thượng Thiện Hoa trong Phật Phòng Phổ Thông nói là nhẫn nhẫn nhẫn, bao nhiêu nghiệp chướng quan gia đều tiêu hết. Nhịn nhịn nhịn thì ngàn tai muôn họa cũng không còn. Nín nín nín thì thiên đàng mở ra trước mắt. Thôi thôi thôi thì niết bàn ở sát một bên. Nhẫn nhịn nín thôi, không quý vị? Bốn câu đó nhớ hoài ở trong lòng, không quý vị? Như vậy á thì ta thấy nói là mình hoan hỷ tha thứ khoan dung độ lượng. Hoan hỷ thì mới có tâm đắc thiền, không quý vị? Bỏ buồn phiền sanh bệnh tật tùm lum. Nên như vậy thì quý vị muốn bệnh hay muốn thiền? Muốn thiền sanh về Tây Phương cực lạc, sanh cõi trời, nhập vào trong tam ma địa, hay về cảnh giới chân tâm Phật tánh Nibbana đại định của Niết Bàn. Còn buồn phiền sanh ra bệnh thân, bệnh tâm bị đọa lạc trong địa ngục ngã quỷ súc sanh, chọn nào chọn đó quý vị. Chọn nào chọn tùy ý, thích cảnh nào chọn cảnh đó thôi à, con người mình đó quý vị. Nên mai mốt mình chửi người ta chửi lại, chọn cảnh nào, Tây Phương hay địa ngục? Địa ngục thì chửi lại đi, còn Tây Phương nhịn nha tám. Nên vô đạo tràng vừa bước vô cổng của tường dân rồi có cái gì bắt đầu nói chuyện rô hết, khẩu nghiệp tâm động nói chuyện nhiều. À, có gì nên tịnh khẩu nghiệp chân không, án lam tỏa thiền đi bậy, định đi bậy, loạn dữ rồi nghe. Thấy vô đây quơ tay quơ chân á tùm lum dữ lắm rồi đó, ta đang ngồi chỉ định tịnh ở đây mà nói chuyện xù xì động dữ lắm rồi nghe. Thiền chút đi, Cảnh giới này đang tuột xuống đó. Hồi nãy ngoài cổng vô á thì cảnh giới cõi trời giờ tuột xuống tới cõi người đó. Nó cái gì? Tuột hồi xuống tới địa ngục ngạ quỷ súc sanh giờ tịnh khẩu nghiệp chân ngôn đi. À, quý vị thấy không? Nên vô đó mình tứ hoài nghi đi đứng nằm ngồi ngoài ra còn những cái tế hạnh nhỏ nhỏ của mình đó quý vị. Nhất là tịnh khẩu nghiệp sinh đem lại phước báo công đức nhiều cho một ngày tu tập chúng ta. Nếu tâm thiền định trong vòng 5 phút thì cũng đủ sanh cõi trời nữa quý vị. Nhưng tại ta thiền không nổi. Nên biết vậy đó, rình rình thiền. Về nhà ông chồng coi tivi lẻn lẻn trốn vô buồn ngồi thiền. À quý vị, anh coi gì coi, anh quậy gì quậy nghe, hồn ai nấy giữ à. Nè, muội ngồi thiền nghe, muội về cõi trời để mới mốt còn vớt huynh chứ, huynh toàn là nhậu không à. À quý vị, mà muội không có thiền nữa mới mốt sao vớt huynh nổi. Phải không? Nên thương huynh, muội ngồi thiền. À, thiền lẳng lặng của nội tâm quý vị, tức là trạng thái thiền nó có hai trạng thái, một trạng thái nhập sức là ngồi á tọa thiền, còn một cái trạng thái là giữ cái tâm thiền á quý vị, buông tất cả các cái ly dục sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, xả niệm lập chú, xả niệm sanh tịnh, có bốn cái từng thiền á đó quý vị. Xả niệm thanh tịnh là người ta không còn niệm, dừng tất cả vọng niệm để đi đến thanh tịnh của thân tâm. Người ta chưa làm đến kịp điều đó quý vị, vào sơ sơ thiền. Người ta sơ thiền, mình sơ sơ thiền, nó nghĩa thiền sơ sơ thôi, lẳng lặng tịch tịnh nội tâm thôi, ai chửi ai mắng gì bình thường, cười thiền sơ sơ thôi. Do đó cũng là lên cũng gần cõi trời. Lúc đó niệm Phật rét cái nhờ hào quang Đức Phật A Di Đà phóng rước cái như về được Tây Phương luôn. Và quý vị, do đó mà tâm ta lẳng lặng tịch tịch đi đến nhất tâm bất loạn. Nhất tâm là định, bất loạn là thiền, gọi là tam ma địa. À, quý vị, có nghĩa là đi vào trong chánh định, tức là định để giải thoát giác ngộ. A Di Đà Phật, chúng ta kết thúc ở đây. Và thấy đạo tràng mình vui quá. Nào quý vị, thì trong ngày lễ Tết Trung Thu, thầy cũng xin hát tặng quý vị đoạn. Bữa nay không có thượng tọa chủ trì nhà, quý vị, nên chắc cũng không ai quở. Ngày Tết Trung Thu thầy xin quý thầy cũng cho hát bài nha. Nếu là đạo tràng chiều cuối chiều rồi hát được. Buổi sáng hát ca hồi nhầm khi là người ta quên tu, còn buổi chiều chắc hát được. Xin hát tặng cho quý vị một cái bài trong cái đoạn bài Trở Lại Thất Sơn, nơi mà cái ngọn núi vừa hỏi mà có cục đá lăn dập cái xe đó. Là hồi trước cái hòa thượng sư cố ở nói trên chùa Vạn Linh đó. À, quý vị, hồi trước là quý thầy cũng về thăm ở trên đó, lên cảm tác cảnh đẹp của hồ trên núi, non xanh nước biếc của hồ trên núi, mới cảm tác một cái bài gọi là Trở Lại Thất Sơn do chính thầy sáng tác tại Di Đà Phật. Ca cổ nha, dân miền Tây biết ca nhạc. Sống diệt thế ta sẽ trở lại thất sơn màu nhiệm, ngắm qua xưa âu yếm từng giờ, lướt con thuyền sang đến bên mơ. Trời bạn làng của lắm chiều hồ yên à. Hỡi thiên cảm sơn trầm mình trong sương lành, bông núi nghiêng nghiêng che mát ca sơn. Nhớ thương những người con biển biệt, xuôi ngược trăm miền qua bãi biển Tù Lao, chùa Vạn Linh tháp Quan Âm sừng sững, đền Lạc Dương vang vọng tiếng người xưa. Quay gót đời ta trở lại Cẩm Sơn, điện Bò Hông còn mịt mờ trong sương trắng. Hiểu thương tiếng nhạc não nùng đường về sơn thất chập trùng sướng gieo, tứ bề phong cảnh vắng teo, trời xanh lòng gió trong veo in hình. Đường xu leo bốn bề heo hút gió, dốc đá trên dên bên cạnh điển rào tầng, như nhắc nhở ai mau tin ngô thần. Tử giấy xanh khác nào như sớm mưa chiều nắng, danh lợi bạc vàng như một giấc mơ tiên. Giọt mưa buồn còn rơi nhẹ ở mái hiên, dư lệ tiền nhau đi biết bao giờ trở lại. Nhớ người xưa cho tâm hồn tê tái, giữa chốn sơn đài biết tỏ ngộ cùng ai. Phật tử ơi, muốn thành Phật thì thân này đâu về, phải ra đi nơi bề rừng tàn của tiền dở đẹp cảnh gian sáng, bao nhung gầm tòa đàn rồi cùng lối cũ quanh co dẫm mòn chân diện xứ. Chùa Phật lớn còn đây, điện 13 còn đó, sẽ bóng người xưa biển biệt phương nào. Dặn dặn bên tai nghe chiếc lá xa xào, ngỡ bước chân tiền nhân trở lại, cua nhẹ bóng chiều làm lái động gió sương đêm. Chuông Phật đài đánh thức mỗi con tim, hỡi những ai đang ru mình trong giấc điệp. Bóng lạc dương trên non đài dung nhiếp, hưởng chúng sanh muôn nẻo kịp quay về. Bụng lớn năng dung những điều khó dung trong thiên hà, lòng từ năng xả những điều khó xả của thế gian. Phật tử ơi, chỉ có tu mới luyện thành tánh chất bình an khang, là báo vật chân châu. Trầm ngâm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật đường. Núi gầm trời cách hành hương từng bước, về sơn đài để lại Phật nghe kinh. Ráng chiều tô điểm vàng linh, nước non ngàn dặm còn khắc in bông thầy. Miền sơn thất quê quê bóng nguyệt, tiếng trầm hùng lắng động những hồi chuông. Thần thờ coi tỏa chiều buông, trở về sơn cấm gợi buồn cô nhân. À, không có làm tu sĩ làm ca sĩ được không? Nhưng mà lỡ làm tu sĩ thì thôi, nghỉ nghề ca sĩ, ca lẻ, lâu lâu càng bạn. À, như vậy nhân ngày lễ Tết Trung Thu, truyền thống của dân tộc Việt Nam, cho các em bé được vui chơi, thì tâm hồn của chúng ta cũng trở về tâm hồn thơ ngây của những em bé đó quý vị. Nhân chi sơ tánh vô ký, nghĩa là chúng ta đừng giận, đừng hờn, đừng buồn gì hết, mà nhiếp tâm về với Đức Phật, sống với tâm thanh tịnh trang nghiêm, đầy lòng tha thứ, khoan dung độ lượng với một vị Bồ Tát. Quý vị Bồ Tát chúng ta chỉ thập tính thôi, chứ không phải là vị Đại Bồ Tát Ma Tát gì. Chúng ta chỉ bước trên con đường Bồ Tát đạo, làm lợi lạc cho vô lượng chúng sanh và lợi lạc chúng sanh của mình, và hướng tâm đến Đức Phật A Di Đà, niệm Phật và làm vô lượng phước báo để hồi hướng cho của quyền Thánh Tổ ông bà nhiều đời nhiều kiếp, hồi hướng cho tất cả nhân sanh thoát khỏi những tai ách, những thiên tai, những bão lũ, những thảm họa. Quý vị và tất cả thế giới chúng sanh đều hướng về đạo từ bi của Phật, xin cầu cho quý vị và gia đình, bạn bè, những người thân luôn luôn lúc nào cũng thân an, tâm lạc, sống an lành với sự chở che của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thầy, cách đây hơn vài tiếng đồng hồ, bên ngoài trời mưa rất to, làm cho thân của chúng con cảm thấy rất mát mẻ. Nhưng hôm nay thật diễm phúc thay, khi giờ đây chúng con lại được thầy tưới tẩm cho một trận mưa pháp đầy sự quan hỷ, và làm cho thân và tâm của chúng con thật sự giờ đây vô cùng an lạc. Qua bài pháp thoại này, chúng con càng nhận định rằng trong đời sống tu tập cần phải xả bỏ đi những sự tham chấp, giận hờn, ganh ghét, mà phải cố gắng thực tập sự khoan dung, độ lượng, tha thứ, hoan hỷ, để từ đó làm cho tâm của chúng ta ngày càng an lạc hơn. Thế thì quý vị hành giả ơi, một cụm chấp, hai cụm chấp, chấp chứa trong lòng chi cho khổ, trăm điều xả, ngàn điều xả, thông dong tự tại, vậy mà vui. Một lần nữa, chúng con xin được thành kính tri ân thầy đã không ngại đường xá xa xôi cũng như thời tiết khắc nghiệt đã đến đây để cùng chia sẻ buổi pháp thoại chiều hôm nay. Chúng con xin được nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho thầy luôn được pháp thể kinh an, chúng sanh vị độ, mãi mãi là người thuyền trưởng tài ba để lèo lái con thuyền giải thoát, đưa chúng sanh từ bến mê sang bên bờ giác ngộ. Một lần nữa xin được thành kính tri ân thầy. Và giờ đây buổi pháp thoại cũng đã được thập phần viên mãn. Chúng con xin được thành kính cung thỉnh thầy và kính mời toàn thể pháp hội đồng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả chúng sanh, đều chọn thành Phật đạo. Ban chuông cổ cử ba hồi trống bát nhã để cung thỉnh thầy trở về cung trường.